Chương 134, Hải đảo. Người đang khoác lên đầu phát ra như quỷ một dạng không ngừng hướng về thềm đá phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, hắc hải đột nhiên lật lên sóng lớn ngập trời. Từ trong hắc hải, một đầu kỳ lân xuất hiện ngăn tại người kia trước mặt. Không sai, chính là một đầu kỳ lân. Đầu này kỳ lân quanh thân đen kịt, tản ra vô biên khí thế khuấy động, trong nháy mắt đem hắc hải khuấy động ra biển rít gào. Diệp Vũ bọn người dù cho đứng xa xa nhìn, đều có thể nhìn thấy nó dâng trào ra vô biên vô tận phù văn già thiên cái địa, đạo ngấn kinh thế, kỳ lân, bích đào các chủ các loại đều rung động, đây là sinh vật trong truyền thuyết, sinh vật như vậy, mỗi một đầu đều là tuyệt thế vô cùng, là thế gian đỉnh tiêm tồn tại, bọn chúng đều là đứng trên kim tự tháp đỉnh phong, mà như vậy dạng trong truyền thuyết sinh linh, lúc này lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đám người sững sờ nhìn xem kỳ lân, đã thấy đến đầu này kỳ lân trực tiếp nhào tới người kia, công phạt mà đi, một ngụm ở giữa, phun ra vô tận phù văn, lực lượng cường đại trực tiếp đem hư không đều tan rã, lực lượng ngập trời, thể hiện ra kỳ lân chi uy, đưa ta hồn đến, người kia vẫn tại sâu kín kêu gọi, đồng thời ra quyền hướng về kỳ lân vọt tới lực lượng nghênh đón, oanh, vùng không gian kia trực tiếp nổ bể ra đến, xuất hiện lỗ đen to lớn, hắc hải lật lên vô biên sóng lớn, có hủy diệt hết thảy chi thế, khủng bố đến để cho người ta tê cả da đầu, cho dù bọn họ cách rất xa, đứng tại cao cao trên thềm đá, Diệp Vũ đều cảm thấy nơi đây đang rung động. Kỳ lân cùng người kia không ngừng giao phong, rất hiển nhiên cấp độ này quá mức kinh khủng, Diệp Vũ bọn người căn bản thấy không rõ bọn hắn giao phong động tác, chỉ có thể nhìn thấy hư không không ngừng nổ tung, không ngừng gây dựng lại, mênh mông lực lượng bao phủ nơi đó, toàn bộ hắc hải đang rung động, đen bùn lật lên sóng lớn, đập ở giữa, bao phủ hết thảy. Diệp Vũ phát hiện nơi đây thềm đá phi phàm, cứ việc cũng tại yếu ớt rung động, nhưng không có đụng phải dư ba hủy diệt, chiến đấu không ngừng, càng đánh càng kịch liệt, khiến người ta run sợ. Hư không băng liệt, hắc hải bốc lên, phù văn trùng thiên, đây hết thảy đều như là tại thần chiến, oanh, oanh, oanh, nhìn xem không ngừng chôn vùi hư không, xuất hiện lỗ đen to lớn, Diệp Vũ bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị, kỳ lân a, người kia thế mà có thể cùng kỳ lân quyết đấu, thần chiến a, quá dọa người, cái này biển đều muốn đánh xuyên qua, Diệp Vũ, chúng ta đi thôi, lòng đất này thế mà kỳ lân đều có thể xuất hiện, quá kinh khủng, đám người lại lắc đầu, bởi vì dù cho hắc hải bốc lên, không gian băng liệt, nhưng thềm đá này lại không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đi, Diệp Vũ nói ra, còn đi a, Đỗ Khải Hỉ mặt mũi trắng bệch, Diệp Vũ gật đầu, dậm chân hướng phía dưới đi đến, Thi Tĩnh Y tự nhiên đi theo Diệp Vũ, bọn hắn cùng đi ở phía trước, Đỗ Khải Hỉ mấy người cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Diệp Vũ đi xuống, oanh, kỳ lân cùng người kia đánh nhau vẫn còn tiếp tục, người kia rất cường đại, có quét ngang thiên địa chi uy thế, nắm đấm vung vẩy ở giữa, hư không chia năm xẻ bảy, hắc hải bốc lên vô biên. Trên người hắn lực lượng phát ra quang mang hừng hực vô cùng, so với mặt trời đều muốn rực sáng, vung vẩy ở giữa, mang theo vô biên đạo ngấn, hết thảy đều bị hắn đánh nát, đây là siêu phàm lực lượng, vượt quá người tưởng tượng, chân chính như là thần linh đồng dạng, cho dù là kỳ lân cũng đỡ không nổi, bị hắn nhiều lần đánh bay ra ngoài, thật mạnh, Thi Tĩnh Y tại Diệp Vũ bên cạnh cũng nhịn không được cảm thán, nhìn qua lực lượng như là dâng trào lửa giết người kia, oanh, lại là một quyền, trực tiếp đánh vào kỳ lân trên đầu. Một quyền này kỳ lân thế mà trực tiếp bị đánh bạo, đầy trời phù văn đều bị ma diệt, mà làm cho tất cả mọi người trợn tròn con mắt chính là, kỳ lân bị đánh bạo cũng không phải là bay lên lên huyết vũ, mà là, cái này đánh đổ kỳ lân thế mà chỉ là hóa thành mấy giọt màu đen nước biển rơi xuống, đằng sau biến mất không còn một mảnh, tình huống như thế nào, Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y liếc mắt nhìn nhau, kỳ lân ngay cả thi cốt đều không có lưu lại, chỉ là hóa thành mấy giọt nước không thấy, không có người minh bạch là vì cái gì, cũng không có người tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn lại thấy được một màn chấn động tâm linh hình ảnh, kỳ lân bị đánh bạo về sau, ở trong hắc hải, bốc lên ra một đầu thao thiết, không sai, lại là một đầu tuyệt đỉnh sinh linh, hắn trực tiếp nhào về phía người kia, thao thiết gào thét, chấn thiên động địa, dữ tợn mà hung ác nhào về phía người kia, cái này, Trương Tường miệng đắng lưỡi khô, trong hắc hải này không chỉ là có kỳ lân, còn có thao thiết, trời ạ, ta thấy được cái gì, đỉnh tim sinh linh kỳ lân đều bị đánh phát nổ, Diệp Vũ, chúng ta trở về đi, quá dọa người. Lúc này ngay cả Thi Tĩnh Y đều nhìn về Diệp Vũ, bởi vì cảm thấy nơi đây quá mức quỷ dị, bọn hắn nhìn xem bốc lên hắc hải, cái kia mênh mông làm cho một người trong đó sâu kín nói ra, cái này hắc hải ở dưới nền đất, sẽ không chúng ta Cửu Châu đào rỗng chính là cái này hắc hải đi, cái suy đoán này để Diệp Vũ đều trong lòng nhảy một cái, hắn đều có cảm giác như vậy, cảm thấy toàn bộ Cửu Châu dưới mặt đất đều là mảnh này hắc hải, chẳng lẽ cái kia đại ma mai táng trong hắc hải này, thềm đá này lại thông hướng chỗ nào, các ngươi bằng không đi lên trước. Ta đi xuống xem một chút, Diệp Vũ cảm thấy nếu đã tới, nên đi xem một chút, Thi Tĩnh Y lui bước tâm lập tức biến mất, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, ta cùng ngươi, Đỗ Khải Hỉ cũng cắn răng, Mẹ nó, liều mạng, cho dù có quỷ, ta cũng muốn nhìn một chút. Một đám người tiếp tục đi xuống dưới, người kia và Thao Thiết tại đại chiến vẫn như cũ thần uy kinh thế, đương nhiên người kia cũng vẫn tại không ngừng nhớ tới, đưa ta hồn đến. Thềm đá có không hiểu chi lực, cứ việc ngoại giới đánh nhau có hủy diệt thiên địa chi năng, toàn bộ hắc hải đều biển động bốc lên, nhưng thềm đá vững chắc như trước. Bọn hắn một đường đi tới, trước mắt rốt cục gặp được đồ vật không tầm thường, đó là một tòa cự đại đảo. Tòa đảo này tọa lạc trung tâm của hắc hải, thềm đá thông hướng chính là hải đảo. Hôm nay xem như kiến thức, Cửu Châu phía dưới lại có dạng này một nơi, nói ra cũng không ai tin a. Hải đảo này thật lớn, mọi người thấy tòa này hải đảo, mê mẩn được mông giả không nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra nó rất lớn. Đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến. Cái này âm trầm thanh âm cùng đánh nhau tiếng vang không ngừng, tiếp cận hải đảo phương hướng, Diệp Vũ cảm giác nơi đây âm phong đều càng tăng lên, thổi vào người kìm lòng không được có loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Chúng ta đi thềm đá đi lâu như vậy, không phải là thông hướng địa ngục a? Đỗ Khải Hỉ mở một trò đùa, muốn sinh động hạ khí phân, thế nhưng là một trận âm phong thổi tới, chính hắn trước dọa trợn nhìn. Diệp Vũ nắm Thi Tĩnh Y tay, dẫn đầu đi hướng hải đảo chỗ, từ trên thềm đá đi xuống, dậm chân đi tại hải đảo núi. Diệp Vũ cảm giác giờ khắc này ngay cả gan bàn chân đều có một cổ âm trầm cảm giác thẩm thấu đi lên, như là quỷ sờ gan bàn chân giống như. Xuy, Đỗ Khải Hỉ bọn người hít vào khí lạnh, đứng tại trên hải đảo chỉ run rẩy. Hải đảo đặc biệt lờ mờ, tiếng gió gào thét như là quỷ khóc sói gào, phối hợp với câu kia đưa ta hồn đến, quả nhiên là làm người ta sợ hãi đến cực điểm. 123 truyện.com